Tử thần, âm dương nghiện, chương 602, hắc ám chu tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cơ động không dung hợp linh hồn lực cùng A Kim và Lang Thiên Ý, nhưng mọi thời khắc đều chú ý tới hành động của hai người trong tình huống mấu chốt nhất. Hắn lại truyền âm cho A Kim những lời này. Trong lòng A Kim dù cảm thấy hơi khó hiểu, vì sao cơ động lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng nàng quyết định không làm trái ý hắn. Với nàng, chỉ cần siêu tất sát kỹ phạm vi lớn là có thể tiêu diệt trăm ngàn tên hắc ám ma sư trước mắt. Đó không phải là mục đích cuối cùng mà bọn họ tới hắc ám ngũ hành đại lục sao? Nhưng rất nhanh, A Kim đã minh bạch ý tứ của cơ động, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục cảnh cáo kịp thời vừa rồi của hắn. Đối mặt với A Kim trên không trung, mấy trăm gã hắc ám ma sư ngừng lại. Trăm đạo kim sắc quang mang ngưng tụ thành một tạo thành một con chu tước. Chỉ bất đồng với quang minh ngũ hành đại lục là trên trán của nó có một loại lông vũ màu đen. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cực kỳ bắt mắt. Tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính, hơn 100 hắc ám ma sư đều là bính hỏa thuộc tính, hơn nữa tu vi của họ đều tương đương với lục quan, uy lực của chiêu này tuyệt không dưới sơ cấp siêu tất sát kỹ. Nếu vừa rồi, A Kim cũng thi triển siêu tất sát kỹ, chắc chắn hành động sẽ trở nên chậm chạp. Cuối cùng phải trực diện ngạnh kháng với đối phương. Nếu tình huống này xảy ra, chắc chắn nàng sẽ mất đi ưu thế linh hoạt, đồng thời trở thành mục tiêu công kích của đối phương. Một siêu tất sát kỹ không thể tạo ra bao nhiêu nguy hiểm, nhưng với số lượng của trăm ngàn ma sư hợp lại thì đây chắc chắn sẽ làm cho ma sư cao cấp phải đau đầu. Đương nhiên, nếu ma sư của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp do cơ động sáng tạo còn mạnh hơn tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính của họ nhiều. Đúng vậy a, Hắc Ám Thần Miếu chính là nơi trọng yếu nhất của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, nơi đây là địa bàn thống trị của Hắc Ám Thiên Cơ, dĩ nhiên phải có tổ hợp kỹ đa trọng đồng thuộc tính. Sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ? Tuy trong lòng A Kim cảm thấy chán nản, nhưng hành động không chậm chút nào. Mắt thấy trăm tên ma sư huyễn hóa ra hắc ám chu tước, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh lóe lên, ngạo nghễ xông thẳng về phía hắc ám chu tước trước mặt. Hành động này của nàng đương nhiên không phải xúc động, đây chỉ là đánh lừa địch nhân mà thôi. Hắc ám chu tước dưới sự hợp lực của trăm tên ma sư bay thẳng lên cao, đánh vào thân hình khổng lồ của A Kim. Nhưng bọn hắn không biết một điều, A Kim không phải là một đầu cự long bình thường. Lúc trước thấy một đầu hoàng kim cự long bay lên, chúng cứ tưởng rằng đó là ma thú đồng bọn của Lang Thiên Ý, hiện giờ, A Kim mới khiến họ sáng mắt ra, trên thế giới này, không gì là không thể làm được. Thân hình khổng lồ hơn 20 thước đương nhiên rất rõ ràng, nhưng nếu nó đột nhiên biến mất, hoặc trong nháy mắt hóa thành một nữ nhân vóc dáng thon thả thì sao? Kết quả dễ thấy nhất chính là siêu tất sát kỹ hắc ám chu tước sẽ đánh trượt mục tiêu. Tuy nhiên đây chỉ là biến hóa tạm thời mà thôi. Hắc ám chu tước lượn một vòng trên không trung, sau đó tiếp tục đuổi sát sau lưng A Kim. Nhưng tốc độ của nàng khiến đám ma sư giật mình khiếp sợ, chỉ thấy sau khi hóa thành hình người, cả người nàng hóa thành một đạo kim quang giống như rơi tự do từ trên không trung xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như hắc ám chu tước đuổi sát theo A Kim. Nhưng thực tế nó không có khả năng oanh kích lên người nàng. Mặc dù tốc độ hiện giờ của nàng vẫn chưa phải là cực hạn. Điều này, đám hắc ám ma sư vừa thi triển hắc ám chu tước cảm thấy choáng váng. Sao đột nhiên một đầu hoàng kim cự long lại biến thành một nữ tử mặc kim giáp? Sau đó, một bên chạy, một bên đuổi. Chỉ là, hình như phương hướng nữ tử chạy tới là phía mình. Đám hắc ám ma sư phản ứng nhanh liền quay đầu bỏ chạy. Tuy bọn họ không biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng cho dù siêu tất sát kỹ có oanh kích chúng A Kim, thì họ cũng không thể chịu nổi dư ba lan ra. Nhưng không có dư ba theo suy nghĩ của bọn họ, thân thể của A Kim mạnh hay hắc ám chu tước mạnh hơn. Sơ cấp siêu tất sát kỹ hắc ám chu tước phóng thích ma lực, ngưng tụ thành thực thể. Chiều dài ước chừng 20 thước, cánh giang rộng hơn 40 thước, còn lớn hơn thân hình cự long của A Kim. Thấy được tính hủy diệt mạnh mẽ của nó, khóe miệng A Kim hiện lên một nụ cười lạnh. Cơ động không cho ta phóng thích siêu tất sát kỹ, nhưng không nói không cho ta dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Mắt thấy A Kim sắp va chạm với mặt đất thì đột nhiên thân hình nàng biến hóa một cách quỷ dị, đùi phải giống như roi, đánh mạnh lên mặt đất. Lợi dụng phản lực bắn ngược lại lên, kim sắc quang mang trên không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ bay xéo ra. Còn đám hắc ám ma sư phía dưới, đột nhiên thấy A Kim biến mất, trong lúc bất ngờ không thể khống chế nó. Thử nghĩ mà xem, tuy sơ cấp siêu tất sát kỹ này chỉ tập trung mà mình A Kim, nhưng bản thân nó chính là quần thể đa trọng siêu tất sát kỹ. Sau khi thi triển, nó sẽ chỉ công kích đối phương mà không ai có thể điều khiển được. Bởi có ma sư nào có linh hồn lực mạnh như vậy? Ngay khi A Kim tránh thoát thì sơ cấp siêu tất sát kỹ hắc ám chu tước đã oanh kích xuống mặt đất, bùng nổ giữa đám hắc ám ma sư. Thanh âm gào thét kịch liệt của siêu tất sát kỹ khiến đám hắc ám ma sư không khỏi bị kềm hãm. Cho dù hắc ám chu tước chỉ là một công kích đơn thể kỹ năng, nhưng khi nó oanh kích lên mặt đất vẫn tạo nên một xung lực mạnh mẽ. Đường kính trăm thước, toàn bộ hắc ám ma sư giống như bị bốc hơi. Trong nháy mắt, ít nhất có 100 tên hắc ám ma sư thẳng tiến địa ngục, phạm vi 300 thước tuy không bị chết, nhưng đại đa số bị sóng xung kích chấn bay lên không trung, cho tới khi rơi xuống đã không còn hình dạng con người, những ma sư khác bị thương không đếm hết. Bên kia đại môn nội bảo, toàn thạch phòng ngự đang ngăn cản đại lượng hắc ám ma sư. Mặc cho họ có anh kích bao nhiêu ma kỹ, chỉ tạo nên những gợn sóng mà không thể lay động phòng ngự này. Không phải ai cũng phóng xuất ra được hỏa thần trảm giống như cơ động. Hơn nữa phòng ngự do Lang Thiên Ý thi triển không phải sơ cấp siêu tất sát kỹ, mà là trung cấp siêu tất sát kỹ. Nhờ tác dụng của cường đại của thần khí hậu thổ châu, tiêu hao ma lực do hắn thi triển kỹ năng sẽ giảm xuống, mà hiệu quả lại tăng lên. Muốn công phá phòng ngự của trung cấp siêu tất sát kỹ, không phải có chí tôn cường giả, chỉ bằng những hắc ám ma sư này thì không thể làm được. So với A Kim, Lang Thiên Ý dường như thoải mái hơn nhiều. Sau lưng hắn có mậu thổ ngưng tự pháp trận, phía trước có toàn thạch phòng ngự vững chắc. Ngoài ra không ngừng có tiêm thứ từ toàn thạch phóng ra khiến cho mỗi lần đám hắc ám ma sư tiến tới công kích đều có thu hoạch không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình chiến đấu bên ngoài càng ngày càng kịch liệt, mà bên trong nội bảo cũng biến hóa rất lớn. Ngay sau khi công kích của quân mình giống như tự đập vào chân, khiến đám hắc ám ma sư choáng váng, không ngờ tình huống lại chuyển biến bất ngờ, làm họ trở tay không kịp. Các hồng bào đại tế ti còn đỡ, quyền hạn của họ không thể tiến vào nội bảo tầng 5. Còn sắc mặt của 6 gã tử bào đại tế ti trở nên cực kỳ khó coi, bởi công kích vừa rồi đã đánh vào cấm thất bên ngoài. Chính là cấm thất bên ngoài, nơi đó cất giấu rất nhiều những điều cơ mật cùng vật phẩm chân quý. Tuy họ chưa từng tiến vào, nhưng những thứ đó đều được hắc ám thiên cơ cất giữ cẩn thận, há có thể là vật thường. Nghe nói, dưới đó còn có cả dược vật bảo trì sự thanh xuân. Nhờ đó mà hắc ám thiên cơ dù đã hơn 50, nhưng nhìn bên ngoài vẫn còn trẻ hơn cả Lý Vĩnh Hạo. Niên kỷ của hắc ám thiên cơ rất khó đoán, cho dù bọn họ ở trong hắc ám thần miếu cũng không biết được. Ở trong cấm thất chắc chắn có nhiều bí mật về hắc ám thiên cơ. Trừ phòng hộ mạnh mẽ bên ngoài thì nó cũng chính là nơi kiên cố nhất tại hắc ám thần miếu. Vì thế mà nhóm tử bào đại tế ti mới phóng ta công kích cơ động, bởi họ tự tin không ai trong nhóm thiên can thánh đồ có thể công phá. Hơn nữa, bên ngoài còn có vài đầu ma thú cường đại thủ hộ. Chỉ là, nơi mà 6 gã tử bào đại tế ti liên thủ phát động siêu tất sát kỹ chính là cấm thất và chỗ ở của đám ma thú cường hãn. Kiến trúc của nội bảo tuy kiên cố, nhưng làm sao có thể chống nổi được đỉnh cấp siêu tất sát kỹ oanh kích đây? Sau tiếng nổ vang ầm ầm, hắc ám thần miếu chấn động dữ dội. Máu tươi từ khóe miệng cơ động điên cuồng phun ra, thân hình hắn ngồi trên lưng đại diễn thánh hỏa long lắc lư dữ dội. May nhờ có Trần Tư Tuyền và Diêu Khiêm Thư từ phía sau cùng đỡ hắn. Trong mắt cơ động hiện lên vẻ tàn khốc, hắn hít sâu một hơi, thúc giục hỗn độn lực đè nén thương thế xuống. Nhìn một màn vừa rồi có vẻ đơn giản, nhưng áp lực chân chính phải thừa nhận bao nhiêu thì chỉ có một mình hắn mới hiểu rõ. Chuyển hướng một công kích tương đương với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đơn giản như thế sao, hắn hiểu rõ, mình tuyệt không thể ngã xuống, bởi vì thân phận thiên can thánh đồ đã bị vạch trần. Hắn không thể biết được, đòn công kích vừa rồi có khiến hắc ám thiên cơ chú ý hay không. Hiện tại không thể mạo hiểm, chỉ còn cách rút lui khỏi nơi này, tìm cơ hội để mình chữa thương. Đẩy ta, ngàn năm sinh mệnh chi nguyên đã hiện lên trên tay cơ động, đồng thời sinh mệnh chi hạch trên cổ tay cũng hiện lên những vầng sáng màu xanh biếc, có thể thấy lúc này hắn bị thương không nhẹ. Hai chữ ngắn gọn này khiến Diêu Khiêm Thư chưa hiểu Cơ Động muốn làm gì thì Trần Tư Tuyền đã cắn chặt răng, dùng sức đẩy mạnh Cơ Động về phía trước. Mặc dù đã bị thương nặng, nhưng ánh mắt Cơ Động vẫn mang vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Bành Xà Thiểm được thi triển giữa không trung, cơ hồ chỉ trong nháy mắt hắn đã hiện lên trước mặt hai gã Tử Bào Đại Tế Ti. Hai gã này không phải là cường giả thánh cấp, vì thế chỉ một chiêu đỉnh cấp siêu tất sát kỹ đã hoàn toàn rút sạch ma lực trong người họ, hiện tại đang thoát lực ngã xuống. Phía sau họ, tình huống của bốn gã Tử Bào Đại Tế Ti khác có đỡ hơn, nhưng chỉ có thể phát huy được 2-3 phần sức mạnh vốn có mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai trong số họ có thể nghĩ tới, sau khi đỡ một đòn đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, Cơ Động vẫn có thể tiếp tục công kích. Lúc này là thời điểm mà họ yếu nhất, nếu không lợi dụng thì chỉ cần đám Tử Bào Đại Tế Ti chi hô hoặc Hồng Bào Đại Tế Ti bảo vệ thì cơ hội này sẽ biến mất. Mà lúc này, đỉnh cấp siêu tất sát kỹ sau khi chuyển hướng khiến cả Hắc Ám Thần Miếu kịch liệt nổ vang kèm theo chấn động. Tất cả mọi người đang kinh hãi, chỉ có Cơ Động và Hồng Nhan Chi Kỳ của hắn Trần Tư Tuyền mới có phán đoán và phối hợp nhịp nhàng như vậy. Cẩn thận, phòng ngự, một gã hỏa hệ Tử Bào Đại Tế Ti quát to, thân hình hắn nhảy lên, đồng thời mở một quyển trục ra. Một luồng sáng chắn sát bên người hắn, bảo hộ hắn và một đồng bọn phía sau. Lại là một toàn thạch phòng ngự, trong mắt Cơ Động lóe lên một tia thất vọng. Hiện giờ chỉ có thể giết hai người. Cách chương.